xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, Dung Ngọc đến bệnh viện kiểm tra. Từ khi chuyện mang thai ở nhà không còn là bí mật, Dung Tuyền liền giúp cậu tìm một vị bác sĩ. Chờ cậu kiểm tra xong đi ra, Dung Tuyền đưa bọn họ đến bãi đỗ xe, thuận miệng nói. Anh cả đang yêu đương, em biết không? Đột nhiên nghe thấy những lời này, Dung Ngọc sửng sốt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chuyện lúc nào? Chính là cách đây không lâu, Dung Minh hỏi, anh cả thừa nhận, nhưng mà nói là chị dâu thẹn thùng, phải qua một thời gian ngắn mới có thể gặp mặt. Dung Tuyền tuy rằng lúc nói lời này thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một chút cảm giác khiếp sợ. Chờ Dung Ngọc lên xe, nhịn không được nói với Cố Chiều từ bên cạnh. Em vốn tưởng rằng anh cả sẽ suy nghĩ vấn đề lập gia đình sau anh hai anh ba, em cũng có chút tò mò, rốt cuộc là ai làm cho anh cả động tâm. Cố Chiều từ liếc mắt nhìn cậu một cái, trên mặt cũng không có kinh ngạc dư thừa, chỉ là ánh mắt lại làm cho Dung Ngọc trong lòng nhảy dựng. Dung Ngọc, anh hình như là đã biết rồi. Cố Chiều từ gật đầu, nếu như không phải Dung Tuyền hôm nay nói đến chuyện này, anh cũng sẽ không nhiều lời đem chuyện của Dung Phi nói ra bên ngoài. Nhưng hiện tại Dung Ngọc muốn biết, anh không ngại nói trước cho cậu biết, dù sao bán Dung Phi, anh kỳ thật một chút gánh nặng cũng không có. Chấm, lúc trước ngoài ý muốn gặp được, Dung Ngọc biết anh chưa bao giờ là người nhiều chuyện, cũng biết hôm nay nếu không phải Dung Tuyền nói, anh tuyệt đối sẽ không nói ra, nhếch khóe môi đưa tay kéo tay áo người đàn ông, lấy lòng nhìn anh. Là ai vậy? Cố Chiều từ bị hành động của bé con làm cho trong lòng ngứa ngáy, nhướng mày. La Kỳ Sinh, Dung Ngọc mở to hai mắt. La Kỳ Sinh, Cố Chiều từ gật đầu. Ừm, Dung Ngọc chớp chớp mắt nhớ tới lần trước La Kỳ Sinh tìm cậu xin số điện thoại của Dung Phi, hình như chính là chuyện cách đây không lâu, hai người này phát triển cũng quá nhanh đó chứ. Cố Chiều từ giơ tay sờ sờ đầu cậu, rất ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn chứ, tính tình La Kỳ Sinh với tính tình của anh cả em, hai người bọn họ có thể đến với nhau, em cảm thấy có chút không thể tin được. Nghĩ đến La Kỳ Sinh lạnh lùng, Dung Phi cũng lạnh lùng, hai người này ở cùng một chỗ, làm cho Dung Ngọc cảm thấy có chút thần kỳ, nhưng tình cảm duyên phận đến cùng đều là do cảm giác, cái khác không có quan hệ gì. Cho nên Dung Ngọc chỉ cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy không thích hợp, ngược lại một người là anh trai cậu, một người là bạn tốt, có thể ở cùng một chỗ cậu còn rất vui vẻ đây. Cái gì mà thẹn thùng, em thấy chính là anh cả còn chưa chuẩn bị tốt đưa người về. Sau khi La Kỳ Sinh và Dung Phi ở cùng một chỗ, người đại diện nhìn nghệ sĩ nhà mình mỗi ngày trên mặt đều mang theo nụ cười, đó còn là người lúc trước đối với ai cũng cứng rắn sao, quả nhiên yêu đương có thể thay đổi một người. Hiện tại cả người La Kỳ Sinh thoạt nhìn đều phát sáng. Hơn nữa hắn phát hiện hai người này hình như cũng không có ý định kiêng dè người nào, thường thường sau khi La Kỳ Sinh chấm dứt quay phim, đều có thể nhìn thấy Dung Phi chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Dung Phi, La Kỳ Sinh mặc kệ ở đâu đều sẽ đi qua trước ôm anh một chút rồi cười nói mấy câu. Người đại diện đứng ở một bên, chỉ cảm thấy cậu độc thân không cần thiết phải tồn tại. La Kỳ Sinh thay quần áo xong từ phòng trang điểm đi ra, người đại diện nhịn không được nói. Hai người dự định khi nào công khai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước người đại diện không coi trọng chuyện của hai người bọn họ, đến bây giờ cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ thật sự có thể đi cùng nhau. Dù sao Dung Phi ở trong giới tuy rằng không nổi danh như Cố Chiều Từ, nhưng người thừa kế Dung gia, làm người cũng không có xì căng đan gì. Không chỉ như thế còn rất lạnh lùng, người bên ngoài đều nói không dễ ở chung, lại đối với La Kỳ Sinh có cái nhìn khác, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa hiện tại loại tình huống này xem ra càng không giống La Kỳ Sinh mặt nóng dán mông lạnh. Đại lão hiển nhiên cũng động tình, tuy rằng hắn độc thân, nhưng ánh mắt khi thích một người hắn vẫn biết là như thế nào. Cái loại cảm giác khi anh nhìn La Kỳ Sinh, trong mắt mang theo ngọt ngào, tuyệt đối là rất thích người này mới có. Mỗi khi như vậy, hắn liền cảm thấy quả nhiên đại lão cũng là người. Vấn đề này không nghĩ tới, thuận theo tự nhiên đi. La Kỳ Sinh cười nói xong với hắn, trực tiếp ra khỏi phòng trang điểm, nhìn người đàn ông chờ ở bên ngoài, cười nắm lấy tay anh. Chúng ta trực tiếp về nhà đi, lần trước không phải mua thịt bò sao, đêm nay thịt nướng ăn, thế nào? Được, người đại diện từ phòng trang điểm đi ra nhìn bóng lưng hai người, nhẹ nhàng thở dài. Buổi tối La Kỳ Sinh nằm ở trên giường lướt điện thoại di động, đột nhiên liền nhìn thấy tin nhắn Dung Ngọc gửi tới, trong nháy mắt trong lòng hắn không hiểu sao căng thẳng, vừa vặn nhìn thấy Dung Phi từ phòng tắm đi ra. Cảm giác được tầm mắt của hắn, Dung Phi nhíu mày. Làm sao vậy? Không có việc gì. La Kỳ Sinh ra vẻ tự nhiên mở ảnh đại diện Dung Ngọc, liền thấy Dung Ngọc hỏi hắn, gần đây đang làm gì, không phải là vụng trộm yêu đương đó chứ? Dung Ngọc đột nhiên hỏi như vậy, La Kỳ Sinh theo bản năng không biết nên trả lời như thế nào, nhìn như vô tình nói chuyện phiếm, lại tựa như cố ý, ngay khi hắn đang do dự, đột nhiên có bàn tay đưa ra, Dung Phi rút điện thoại di động của hắn, nhấn chế độ giọng nói. Không cần thăm dò tụi anh đang hẹn hò, hôm nay kiểm tra thế nào? Không nghĩ tới Dung Phi sẽ trực tiếp thừa nhận, kỳ thật từ lần trước gặp Cố Triều từ hắn đã biết Dung Ngọc sẽ biết. Dung Phi buông di động xuống quay đầu nhìn hắn, đưa tay sờ sờ đầu hắn. Em đang lo lắng cái gì? La Kỳ Sinh ngồi dậy ôm lấy anh. Dung Ngọc có thể hay không? Không, nó sẽ kinh ngạc nhưng sẽ không chán ghét. Không để La Kỳ Sinh nói xong, liền nghe điện thoại di động vang lên âm thanh nhắc nhở. Dung Ngọc, anh cả các người giấu quá sâu, nếu không phải hôm nay nghe anh hai nói chuyện này em cũng không biết, trước tiên nói một câu chúc mừng. Mặt khác chị dâu, anh phải nhớ đối với tôi tốt một chút nha, ha ha, hôm nay kiểm tra rất tốt, anh cả không cần lo lắng. Dung Phi, vậy là tốt rồi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Dung Ngọc vô cùng thức thời nói, vâng ạ, sẽ không quấy rầy anh cùng chị dâu, mơ đẹp. La Kỳ Sinh bị Dung Ngọc gọi đến hai má nóng lên, Dung Phi lại tâm tình rất tốt, cắm điện thoại vào bộ sạc. Cha mẹ anh tuần này trở về, có phiền cùng bọn họ ăn cơm không, anh muốn giới thiệu em với gia đình anh. Cách chương.